Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sau. Đầu tiên, đoàn phim thuê một căn nhà 20 ngàn một tháng ở Bắc Kinh để làm chỗ ở tạm thời. Mọi người cuối cùng sửa lại kịch bản lần thứ N. Đạo diễn Quách và đạo diễn Sài cùng đi xem địa điểm quay. Đạo diễn Quách làm giám chế, đạo diễn Sài làm đạo diễn. Trình Tiểu Thông Studio và Lưu Châu Studio bỏ ra 4 triệu, còn lại thì các nhà đầu tư bỏ vốn. Đặng Hiểu Xuyên vẫn làm nhà sản xuất. Từ lần đầu Tiêu Nghị cầm kịch bản đến bây giờ đã sửa 20 lần, biên kịch rốt cuộc cũng nằm viện, không đến được nữa. Vì vậy đạo diễn Quách mở cuộc họp mời 3 biên kịch khác cầm kịch bản sửa lại lần cuối. Cộng thêm 3 biên kịch trước đó thì kịch bản phim này đã trải qua N biên kịch. Bên ngoài đã giải quyết được địa điểm, mời một nhóm diễn viên trung ảnh đóng vai quần chúng. Những người này đều là diễn viên chuyên nghiệp. Trình Tiểu Thông và Hồ Dương cũng tham gia đóng vai khách mời cho Lư Châu. Tiêu Nghị hỏi có muốn tiệm ô hạng cổ không? Lư Châu phất tay bảo dẹp đi. Tháng 2, cả đoàn lên máy bay đến Thái Nguyên. Lại từ Thái Nguyên đổi xe đến Lâm Phận. Cuối cùng từ Lâm Phận lái xe đi các huyện. Đến một thôn đã thuê trước. Lúc quay phim, người dân trong thôn đều bị chính phủ đưa đến chỗ khác đổi thành diễn viên. Tiêu Nghị thầm nghĩ, cái này cũng ghê gớm quá đi. Vốn ở thanh điện ảnh Trác Châu hoặc trung ảnh vẫn có chỗ quay, tự nhiên kéo một đống người đến đây. Người bên đầu tư bỏ tiền ra, không sốt được sao. Nhưng nhìn cách tiêu tiền của giám chế Quách thì không giống mà, ngay cả trà cũng mang từ nhà theo. Bình thường, dùng tiền rất tiết kiệm, chưa bao giờ ăn vào tiền công. Mọi người ăn chung cũng đều là đồ ăn tự mang đến. Thế nhưng ngày hôm sau, khi đến địa điểm được dựng làm trường quay, khi camera bắt đầu bố trí, Tiêu Nghị cảm thấy đến chỗ này quả là chính xác. Nói xem có đúng không? Đạo diễn Quách cười nói với Tiêu Nghị. Tiêu Tiêu, thấy thế nào? Đúng, Tiêu Nghị gật đầu. Đây mới là cảnh. Ừ, đạo diễn Sài đồng tình. Đây mới là cảnh. Gió cát mênh mông, những dãy núi nối nhau nơi cao nguyên hoàng thổ, cùng với những con đường hoang vu, bụi vàng mù mịt. Đây là cảnh mà cho dù là dùng đạo cụ hay phong nền thế nào cũng không thể tạo ra được. Trong ngày hôm đó, tổ đạo cụ bắt đầu dựng lều, cải tạo tất cả mọi thứ. Thiếu cái gì, bèn gọi điện thoại, bảo nhóm thứ hai ở Bắc Kinh bàn tới. Máy phát điện đổ ầm ầm, nhiên liệu chở tới. Lưu Châu và Trình Tiểu Thông đang ngồi ăn cơm với nhau. Trình Tiểu Thông khen. Em dâu nấu món gà xào ngon ghê. Trình Tiểu Thông đeo kính trăm chắn gió. Lâu rồi không ăn món này. Tiêu Nghị dở khóc dở cười, không tiện chỉnh cách xưng hô của ảnh đế. Lưu Châu ngồi kế bên cười ha ha. Nào lại đây. Mọi người uống rượu đào. Đạo diễn Quách và đạo diễn Sài chơi ảnh tù tị uống rượu. Đạo diễn Quách nói, thôi thôi, Tiểu Sài à, tôi uống không lại ông, còn uống nữa chắc tôi uống sạch tiền dự toán mất. Sợ cái gì chứ? Đạo diễn Sài mặt đỏ bừng. Hai bát cơm to đùng đang trong đoạn của chúng ta, ra sức mà uống. Vượt dự chi thì để Trịnh lắm tiền và Lưu phát tài chi. Lưu Châu và Trịnh Tiểu Thông im lặng. Tiêu Nghị cười lăn cười bò, Trình Tiểu Thông lúc nghe mình bị Lư Châu liên lụy, có biệt danh là Trịnh lắm tiền, thì vẻ mặt lúc đó quả thực là không thể làm ảnh đế được nữa. Đêm hôm ấy, mọi người uống xong rượu, ăn cơm xong, làm một bữa no nê, thì coi như đã xong lễ khởi quay. Tiêu Nghị hỏi, có cần lên với bộ tuyên truyền không? Đạo diễn Sài vung tay. Chúng ta không làm cho vẽ. Quay cho hay tốt hơn tất cả. Đương nhiên vẫn phải bái tận, ngay cả đạo diễn Quách cũng không ngoại lệ, ban đêm đi lạy thổ địa, đồng thời kính rượu. Thế nên sáng hôm sau, các thành viên trong đoàn dậy từ sớm tinh mơ, mở máy, Lưu Châu dậy từ 4 giờ, để hóa trang, làn da khô đen. Toàn thân bụi bặm, chân trần, dưới chân có thêm vết nứt, đi đôi giày cỏ rất tả tơi. Lưu Châu, đầu rối như tổ quạ, cầm đàn nhị chụp ảnh tạo hình nhân vật. Tóc hắn bết lại với nhau như cỏ khô. thoạt nhìn giống như là nửa tháng không gội đầu, cực kỳ bẩn thỉu, dưới chân còn hóa trang thêm một vết thương hở thịt. Chụp một tấm tạo hình đi. Quản lý đoàn phim nói. Tiêu Nghị thầm nghĩ, định biến cái này thành ánh tạo hình xấu nhất trong lịch sử của Lư Châu hả? Cái này có gì đẹp để chụp chứ? Trình Tiểu Thông hóa trang thành đen thui, mặt giống hệt như vừa mới thổi lò xong, chân trần, nhìn như người điên, cười đi đến khoác vai với Lư Châu chụp ảnh. Nữ chính tên là Anh Trú, chuyên đóng phim Tây Tạng, một mình diễn hai vai, vợ và con gái Vương Căn Bảo, da cũng được hóa trang thành thô ráp, mặc quần áo rách tả tơi. Ba người đứng cùng vào chụp chung một tấm ảnh. Tiêu Nghị thầm nghĩ, quá đủ rồi đấy. Anh Trú nói, anh Tiêu, anh cũng qua đi chụp đi. Tới đây, mọi người tới đây. Trình Tiểu Thông làm động tác tập hợp, mọi người chụp chung một tấm. Cảnh quay ngày hôm đó là cảnh Vương Căn Bảo tìm trong thôn. Hầu hết các cảnh quay đều trong thôn này. Lư Châu bắt đầu sẽ vừa đi vừa hát. Việc này vô cùng khó, nhưng thầy Trần đã tập hợp rất nhiều bài ca giao lại, thậm chí còn về trường xin chỉ giáo một vị giáo sư già. Dạy Lư Châu thuộc nhường nhuyễn tất cả ca từ. Lư Châu cầm đàn nhị từ bên ngoài thôn đi vào. Camera đẩy tới, Tiêu Nghị không khỏi hồi hộp. Ban đầu giọng Lư Châu rất nhỏ, sau đó lớn dần. Trang điểm không ai ngắm. Ai, khổ thân. Giọng Lư Châu trầm thấp khàn khàn, cố thể hiện ra giọng nói khàn đặc. Ngồi trên cọc gỗ ngoài thôn làng. Lư Châu trợn mắt, hắn đeo kính áp tròng đặc biệt, lúc này cũng thực sự không nhìn thấy gì, rung rung lần mò cái đàn nhị. Tiêu Nghị ngồi đối diện hắn, thu âm cầm mic tới, đoàn phim mời nhạc sĩ đàn nhị và Tiêu Nghị cùng chuẩn bị. Nhạc sĩ bắt đầu trước, cùng với động tác này, đôi mắt trắng của Lư Châu nhìn lên trời, nhân viên đạo cụ ở phía xa quả là quả đen. Bay quả phát ra tiếng kêu quát quát, bay về phía bầu trời. Nếu chỉ xem mỗi cảnh này thì sẽ rất buồn cười. Nhưng Tiêu Nghị gần như không có thời gian suy nghĩ. Cậu căng thẳng nhìn Lưu Châu điều khiển cây nhị. Nhạc sĩ dừng lại, cậu lập tức đàn tiếp. Giữa khoảng thời gian này, có một sự gián đoạn. Sự gián đoạn ấy là vừa đúng ngay lúc tay của Lưu Châu ngừng lại. Đạo diễn sai không hô cắt, chăm chú nhịn. Lưu Châu tiếp tục kéo đàn, hé miệng, đôi môi nước nẻ, vừa kéo đàn, vừa hát. Một trận gió thổi qua, lá cây rơi xuống đất, bụi vàng bị cuộn lên. Cuối cùng đạo diễn nói, quay lại một lần từ đầu. Thư ký trường quay gõ bảng, Lư Châu đi qua đi lại. Mặt trời ló ra từ sau đám mây, Tiêu Nghị lấy kính áp tròng của Lư Châu đeo thử, rất khó chịu. Tổ đạo cụ bôi chút mật đường lên vết thương dưới chân Lư Châu, đám ruồi từ hố ổ phân phía sau thùng đánh hơi thấy mùi, bèn bay ra, o o bay quanh chân Lư Châu. Một cảnh quay cả buổi sáng, buổi trưa sau khi ăn xong, gió càng lúc càng lớn, lều vải cũng bị thổi tung. Lư Châu đứng dưới tàn cây, Tiêu Nghị nhận ra hắn đã rất mệt. Cái này tốt, đạo diễn xài nói, cảm giác đúng, tới đây, vẫn tiếp tục cảm giác vừa nãy, làm lại lần nữa. Tiếng đàn nhị vang lên, bay xa theo gió. Hai đứa con nít vừa chạy tới, tiếng đàn của Lư Châu đã dừng lại. Cảnh của đám trẻ con khó diễn lắm, đạo diễn Quách nói. Ông vào đây, vào đây. Trình Tiểu Thông, mặt say không biết trời đất là gì, lão đảo đi tới. Đây là cái gì? Trình Tiểu Thông cầm cây đàn nhị lên, Lư Châu không nói lời nào, giơ tay, hơi hé miệng. Ông kéo đi. Trình Tiểu Thông diễn một tên lông bông cười nói. Kể từ sau khi xem Lư Châu và Lê Trường Chinh đóng tay đội, Cẩm Hao Tử và Phi Thiên Miêu Sầm, Tiêu Nghị đã không còn thấy ai có thể đóng cùng với hắn mà không bị diễn xuất của hắn cuốn đi. Ngược lại, còn cùng bổ trợ cho nhau như thế. Quả nhiên Trình Tiểu Thông đã giành được giải thưởng quốc tế có khác, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trình Tiểu Thông hướng ngoại hơn, con người của hắn cũng không giống như Lư Châu. Hắn hơi hơi nhếch miệng, ra hiệu bảo Lư Châu tiếp tục kéo đàn. Lư Châu nhấn một giây, nhạc sĩ lại đàn lên, trình độ của Tiêu Nghị không đủ. Chỉ khi nào đến đoạn, biểu thị nội tâm kích động của Lư Châu, đồng thời có cả nhạc phụ thì mới đến phiên cậu. Cảnh này quay từ sáng tới tối, mãi đến đoạn Trịnh Tiểu Thông đưa Lưu Châu về nhà, chiêu đãi hắn ăn cơm mới kết thúc. Tiếp theo là cảnh đêm, đoàn phim ăn cơm xong bèn chuyển sang cảnh trong nhà. Xếp máy để ngoài sân. Tháng 2 ở sân Tây rất lạnh, mọi người phải mặc áo lông, lạnh đến phát run. Bên ngoài mở quạt sưởi, quay lại vào thổi 2 tiếng đồng hồ. Trịnh Tiểu Thông và Lưu Châu mới ngồi lên giường, bắt đầu diễn cảnh ăn cơm. Tổ đao cụ bày bánh lên, Trịnh Tiểu Thông bắt đầu hỏi Lưu Châu học kéo đàn nhị bao lâu rồi, lại bảo hắn kéo vài bài nghe. Thế nên Lưu Châu ăn xong bát mì do vợ của Trịnh Tiểu Thông bừng tới, ngồi trong nhà kéo đàn nhị. Tiếp theo quay biểu cảm của nữ chính. Nếu nói cảnh đầu chỉ là hành hạ bình thường, vậy thì cảnh đêm này quá thật là hành hạ mọi người đến thảm. Dưới cái lạnh âm 10 độ, tất cả mọi người trung cầm cập, đứng ngoài khoảng sân lạnh ngắt, chờ Lưu Châu diễn. Vách tường dỡ xuống treo đủ các loại đèn lên. Trợ lý ánh sáng quỳ trước giường, dùng thân hình đỡ tấm bảng phản quang. Tiêu Nghị lần đầu tham gia cảnh đêm như thế này, cậu lạnh đến hai tay đỏ lừng, run rẩy kéo đàn, gió thổi lạnh thấu xương. Trong sân gió lùa bốn phía, mãi đến 10 giờ mới kết thúc công việc. Hôm sau quay lại cảnh đầu, Lưu Châu bước vào trong làng. Liên tục qua 3 ngày, cuối cùng đạo diễn Sài mới cho qua. Cảnh quay vẻ mặt của nữ chính ngồi trong bếp nghe Lưu Châu kéo đàn. Càng hành đoàn phim tới phát điện. Giữa chừng khi không có cảnh quay, Tiêu Nghị sẽ lái xe ra ngoài mua đồ ăn vặt, bổ sung dinh dưỡng cho mọi người. Khoảng một tuần sau, khách mời Trịnh Tiểu Thông hết cảnh, mang theo bệnh cảm trở về Bắc Kinh. Trước khi đi còn rõ nước mũi ròng ròng. Nói với Tiêu Nghị, chăm sóc Lưu Châu cẩn thận, phim này chỉ sợ nửa năm cũng chưa quay xong. Tiêu Nghị, lòng lo ngày ngáy, mỗi ngày kéo đàn nhị kiểu này. Chỉ sợ Lưu Châu chưa gục, cậu đã gục trước rồi. Có điều trong những ngày quay tận sơn, sức ăn của Tiêu Nghị cũng tăng vọt so với trước đây. Trước đó, ăn sơn hào hải vị gì cũng chẳng có cảm giác, giờ chỉ cần thấy thịt mỡ thì hai mắt cũng sáng lên, Lưu Châu càng ăn như hổ đói. Đạo diễn Sai mỗi ngày uống một chút rượu, còn đạo diễn Quách không uống rượu, chỉ uống trà với đạo diễn Sai. Qua một tháng, mùa xuân kết thúc, Lưu Châu dần dần vào trạng thái há miệng là hát dân ca. Cái cảm giác vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng ấy khiến Tiêu Nghị nhìn đến thất thần. Vào tháng 4, mọi người đang chờ quay cảnh. Cơn mưa xối xả, một hôm sấm chớp rền vang, Tiêu Nghị vô cùng sợ hãi, rất sợ không có cột thu lôi xảy ra sự cố. Đồi ánh sáng lại còn cột mấy cái đèn lên cây, lỡ như bị sét đánh một phát thì mọi người cũng đừng mong sống nữa. Nhưng cảnh trượt chân ngã xuống khe suối trong mưa, Lưu Châu lại gần như chỉ một lần là qua, cảnh đó mọi người đều dầm mưa quay hắn. Sau đó là cảnh hắn lụi trong bùn lầy tìm kiếm tấm ảnh của con gái. Tấm ảnh thực ra đã bị tên côn đồ trên đường cướp tiện thuận tay ném đi. Lưu Châu tìm mãi trong cơn mưa tối tăm trời đất, người dính đầy bùn, vừa tìm vừa gọi, Tú Nhi, Tú Nhi. Tiêu Nghị khóc, trong đoàn có rất nhiều người xem cũng khóc. Giọng của Lưu Châu nghẹn ngào, gần như hoàn toàn chìm vào nhân vật. Trong tối tăm u ám, sét đánh xoẹt qua núi sông, nước mưa ào ào xối xuống mặt đất. Đó là cảnh mà Tiêu Nghị khó quên nhất trong cuộc đời của mình. Dưới ánh đèn lóe lên, tạo ra hiệu quả như tia chớp, giống như ánh sáng chói lòa giữa đêm dài vô tận. Linh hồn đó tự thiêu trong luồng ánh sáng mạnh mẽ, sau đó hồi sinh từ cõi niết bàn. Tiêu Nghị miết dây đàn kéo một khúc nhạc, âm thanh vang vọng trong đêm, cả thế giới lại lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch đằng đẵng. Tiêu Nghị vừa trung vừa khóc, tiếng đàn xen lẫn tiếng mưa, đó là âm thanh trung chảy phát ra từ nội tâm. Tối hôm đó, em khóc cái méo gì? Lưu Châu quát. Cảm xúc của Tiêu Nghị còn chưa dịu lại, Lưu Châu dở khóc dở cười, quấn chăn ngồi trên giường gấp, trung lẩy bẩy, trong căn nhà một tầng tối thui, cả thôn đều bị cướp điện. Máy phát điện ầm ầm nổ bên ngoài, Tiêu Nghị đun nước nóng cho Lưu Châu rửa chân. Em gầy rồi, Lưu Châu xót ruột nói. Tiêu Nghị ngồi bên cạnh hắn, vẫn còn hơi nức nở, sau đó nhào vào lòng hắn. Lưu Châu an ủi Tiêu Nghị, được rồi, là giả, đều là giả thôi mà. Tiêu Nghị vuốt mặt Lưu Châu, trong mắt toàn là nước, cậu đã không thể biểu đạt nổi tình cảm của mình bây giờ nữa. Ôm lấy cổ Lưu Châu, hôn thật mạnh lên môi hắn. Lưu Châu chân còn chưa rửa sạch, xoay người ôm lấy cậu đặt xuống giường. Cả căn nhà chỗ nào cũng dột, nhân viên ở Liều Bạc bên ngoài càng khổ hơn. Hôm sau tỉnh dậy, người thì cảm, người thì sốt. Mọi người chia nhau nước gừng uống, lại có người bị đau họng, vẫn cố gắng quay. Thành viên của tổ đạo diễn xài trước đây toàn quay phóng sự, người nào người nấy anh dũng can trường, chút bệnh vặt này thì có là gì. Cuối cùng còn lại cảnh nam nữ chính bị treo lên, sau khi Lưu Châu hóa trang thì bị lột sạch, chỉ còn mỗi cái quần trách. Lúc mới quay, Tiêu Nghị còn lo vóc người Lưu Châu quá đẹp, không quay ra được. Cảm giác gầy gò của Vương Căn Bảo, nhưng bây giờ cậu nhận ra mình không cần lo nữa. Trong một tháng vừa rồi, để quay cảnh này cho tốt, Lưu Châu mỗi bữa chỉ ăn có một bát cơm. Đến cuối cùng, khi hai tay bị treo lên, đã nhìn thấy xương sườn xếp hàng rồi, Tiêu Nghị nhìn mà muốn phát điên, tuy bất kể vóc dáng ra sao với tư thế treo đó. Kiểu gì cũng thấy xương sườn rõ ràng, nhưng nhìn đến cảnh quần chúng ném đá Lưu Châu và anh Trú, cậu vẫn hơi khó chấp nhận. Anh Trú rất trắng, cộng thêm hóa trang, cảnh quay loạn thế này quả thực rất cảm động, cảm giác vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn tàn bạo, cùng với những vệt máu bậm trên da. Đây đã trở thành điểm nhấn của bộ phim. Hôm đó Lưu Châu bị treo một tiếng, quay xong thả xuống rồi lại treo tiếp một tiếng, rồi lại thả xuống, cứ như thế quay đi quay lại. Nhóm quần chúng quay cảnh ném đá lần thứ nợ. Tiêu Nghị nói với đạo diễn xài, vai của Lưu Châu bị thương, không thể bị treo nữa. Đạo diễn nói, cậu hỏi cô ấy xem có thể cố gắng được không. Lưu Châu nói, không sao, tiếp tục. Quay mãi rồi cũng xong, vai của Lưu Châu đã đỏ trừng, Tiêu Nghị sợ gần chết. Một bên tay của Lưu Châu gần như không nhấc nổi, thế mà hắn cứ yêu cầu nghỉ ngơi một lát. Tiết trời đã chuyển nóng, Lưu Châu để trần cánh tay ngồi ở đầu thôn, Tiêu Nghị cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Có cần đi bệnh viện không? Tiêu Nghị hỏi. Không cần. Lưu Châu nhăn mặt vì đau, nghỉ ngơi một chút là được. Tiêu Nghị biết Lưu Châu rất coi trọng bộ phim này, nhưng thân thể là quan trọng nhất, cậu không muốn lại xuất hiện chuyện quay đến nửa chừng phải bỏ. Nhưng Lưu Châu nói, trong lòng anh biết rõ, đừng căng thẳng quá, lại đây, kéo đàn cho anh nghe. Tiêu Nghị thở dài, ngồi xuống lấy đàn nghị ra kéo. Đoàn phim đang nghỉ ngơi, tất cả đều nghe thấy tiếng đàn của Tiêu Nghị. Ánh nắng chói chang phủ khắp bầu trời và mặt đất, trời xanh, đất khô, từ những thân cây xám xịt bật lên những mầm mới. Chim bay ngang qua bầu trời, một khúc nhạc vang vọng giữa trời và đất, bao nhiêu là xót xa, bao nhiêu là tang thương. Tiêu Nghị kéo đàn càng ngày càng hay. Đạo diễn cười nói, mọi người đều vỗ tay. Lưu Châu thức đêm lâu ngày, mắt mỏi đến đỏ lên, da dẻ bị gió thổi đến thô ráp, cả người bị nắng ăn đen nhẽm, còn gầy đi nữa, trên vai vắt một chiếc khăn lau mồ hôi, mặc quần dài rách rưới, nhìn hệt ông nông thôn. Nhìn Tiêu Nghị mỉm cười, Tiêu Nghị cũng gầy đi rất nhiều, vừa gầy vừa đen, mặc quần áo màu kem, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nhìn Lưu Châu. Cảnh cuối là cảnh trượt đuổi, Lưu Châu ôm cháu gái bỏ chạy vào lúc trời tờ mờ sáng, phải đập nát cây đàn nghị đào cụ, sau đó đổi thành cảnh trên đường lúc đưa tang, nhận được một cây đàn nghị khác từ một cụ già. Lưu Châu bèn xách cây đàn nghị của Tiêu Nghị hoàn thành sứ mệnh gian khổ này. Cảnh ở Sơn Tây rốt cuộc cũng quay xong, mọi người quay về Thái Nguyên trước, thu dọn xong. Tiêu Nghị cuối cùng cũng có cảm giác trở về với xã hội hiện đại, với những tòa nhà chọc trời và ngựa xe như nước. Sống trong thôn, gần 4 tháng, tất cả giống như một thế giới khác. Việc đầu tiên của cậu là lôi Lưu Châu đi kiểm tra, cũng may không có vấn đề gì lớn, không cần nằm trên giường dưỡng bệnh. Sau đó cả hai ra biển, ăn một bữa no nề. Rốt cuộc cũng có tín hiệu 3G, Tiêu Nghị lên mạng, phát hiện trong 4 tháng qua, thế giới mạng vẫn vậy, dân sinh, chính trị, giải trí. Tiêu điểm tổng hợp, bây giờ không chỉ có phim được chia ra nhiều loại hình, mà tin tức cũng có nhiều loại. Lấy tin một năm trước ra, thay đổi chủ ngữ, hầu hết là có thể dùng tiếp. Tiếp theo là cảnh ở Thiểm Tây. Nơi khó quay nhất đã qua, Tiêu Nghị cảm thấy sau này mình sẽ rất nhớ bộ phim quay cực gần chết này. Đây là thử thách lớn nhất của cuộc đời. Thỉnh thoảng đi tìm đạo diễn Xài, thấy ông đang lẳng lặng ngồi xem đoạn phim một mình, Tiêu Nghị cũng sẽ ngồi xuống chăm chú xem. Mỗi một góc quay đều có sự tham gia của những người như cậu, tuy rằng chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh, nhưng bọn họ vẫn luôn đứng ở vị trí này, vị trí kia. Cảm giác thế nào? Đạo diễn Xài cười ha ha, vỗ vai Tiêu Nghị. Tiêu Nghị thấy vô cùng cảm động, nhưng những cảnh này, cảm giác có chút thô ráp. Nếu nói là phim điện ảnh, thì chỉ bằng nói là phóng sự, cuối cùng phải xem hậu kỳ và đạo diễn Xài làm cách nào thay đổi diện mạo cho nó. Rất có sức rung động. Tiêu Nghị sau khi xem cảnh quay đã hoàn toàn bỏ qua sắc thái của nó, âm thanh, hiệu quả ánh sáng. Hoàn toàn bị Lưu Châu hấp dẫn. Buổi công chiếu nhất định phải tới nhé, đạo diễn Xài nói. Tiêu Nghị gật đầu. Sau một tháng, cảnh quay ở Thiểm Tây hoàn thành, đạo diễn Xài dẫn đội trở về Bắc Kinh. Về đến nơi coi như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn chưa xong. Tất cả các cảnh quay lớn đều quay ở trường phim, bởi vì nơi đây là nhà ban đầu của Vương Căn Bảo. Lưu Châu diễn vai gần nửa năm, cộng thêm thời gian tìm hiểu về Vương Căn Bảo là từ năm ngoái. Và lúc bắt đầu tiếp xúc với kịch bản, hắn đã diễn vai này sắp được một năm. Về đến trung ảnh, Trình Tiểu Thông đích thân đến thăm, gần như không nhận ra nổi Lưu Châu và Tiêu Nghị. Tiêu Nghị giống như một chàng nông thôn sống trong núi sâu, cười với hắn lộ ra hàm răng trắng bóng cả người thì đang thui. Anh Tiểu Thông, ký tên, ký tên! Poster tạo hình đã ra. Theo yêu cầu của đạo diễn, tất cả diễn viên chính và nhân viên của đoàn đều phải ký tên vào mặt sau của ảnh. Tiêu Nghị có linh cảm nhất định cái này có thể coi như báu vật gia truyền. Khi ấy Ninh Á Tịnh cũng quay một bộ gián điệp dân quốc ở ngay gần đó, qua đây chào hỏi bọn họ. Lúc thấy Lưu Châu, quả thật là dở khóc dở cười. Hôm đó Lưu Châu và anh Trú diễn cảnh thác cổ, Ninh Á Tịnh nghe thấy âm thanh bạo phát của Lưu Châu lúc ấy vô cùng chấn động. Đây là kịch bản à? Ninh Á Tình hỏi. Buổi tối gửi mail cho chị xem, Tiêu Nghị nói về một người mù. Lúc Ninh Á Tình xem cảnh A Trú treo cổ trên xà ngang, Lưu Châu mò mẫm đi vào, sờ soạn khắp nơi tìm thi thể của vợ. Sau cùng ôm lấy đôi chân lơ lửng của cô, khóc lên thành tiếng, nước mắt cũng trào ra. Chuyện này là có thật phải không? Ninh Á Tình nức nở hỏi. Tiêu Nghị nhỏ giọng nói. Con gái của cô ấy bị lừa đi, hy vọng duy nhất trong cuộc sống của cô ấy chính là đứa con gái. Một người mù, Ninh Á Tình xót xa nói, cuộc sống có lẽ rất khó khăn. Lưu Châu đóng xong cảnh đó, bây giờ hắn gần như có thể nửa ngày là qua được một cảnh. Đi ra chào hỏi Ninh Á Tình. Ninh Á Tình có mang theo điểm tâm, chia cho nhân viên ăn, cười nói với Lưu Châu. Hai người chừng nào kết hôn thế? Lưu Châu ngẩn ra. Lưu Châu nói, sau này giành được ảnh đế thì sẽ đi châu Âu chơi, nhân tiện kết hôn luôn. Ninh Á Tịnh nghe vậy thì bật cười. Lưu Châu lại hỏi, còn cô chừng nào thì kết hôn? Ninh Á Tịnh nói, đã có ai đâu mà kết, đàn ông tốt như các anh tiêu thụ nội bộ với nhau hết rồi, làm sao bây giờ? Thôi tôi phải đi đây. Tiêu Nghị nhìn cô trời đi, vẫn còn đang cười, xoay sang nhìn Lưu Châu. Lưu Châu nói, không phải nể mặt anh, thì em không có điểm tâm mà ăn đâu. Tiêu Nghị vội vàng gật đầu, đúng đúng, Lưu Đại Hiệp. Nhưng Ninh Nữ Hiệp cũng thực sự rất tốt. Lưu Châu nói, vì anh từng dìu dắt cô ấy, đoạn phim Thiết Mã Băng Hà cũng giống như là băng đảng xã hội đen vậy. Rất tai quái mà cũng rất đoàn kết. Ừ, Tiêu Nghị thấy cũng đúng. Đoàn phim đầu tiên cậu tham gia chính là một tiểu đội phá phách, thảo nào bây giờ vẫn còn trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nhau. Lần trước thu được tỷ suất cao, đoàn đúng là vênh mặt lên mà đi luôn. Trong nhóm hơi chút là đám vô dụng đại XX, cái tên thất bại lên truyền tin đó. Sau khi trở về Bắc Kinh, tuy rằng vẫn phải rời giường lúc trời chưa sáng, tối mịt mới về đến nhà, nhưng sướng hơn là sống ở nông thôn nhiều. Thấm thoát tất cả các cảnh quay đã xong. Khi lá cây trên các con phố ngã vàng, Lưu Châu quay xong cảnh cuối. Từ tháng 3 quay đến tháng 10, đúng 7 tháng. Tiêu Nghị thấy mình như được hoán đổi xương cốt, tạo thành một sinh mạng mới, Lưu Châu cũng trở nên đầm tính hơn. Sau khi quay về Bắc Kinh, hai người đều bồi bổ lại cho da thịt, không còn bộ dạng ăn không đủ no nữa. Lúc đạo diễn xài quay mấy cảnh cuối, ông bắt đầu không hài lòng lắm. Nhưng đạo diễn Quách nói, ở đầu và cuối phim tinh thần của Vương Căn Bảo tốt hơn là chuyện hiển nhiên. Vì đầu phim là cảnh Vương Căn Bảo sống trong nhà, có vợ con chăm sóc, gia đình đầm ấm. Mà đến gần cuối phim, ông ấy lại về quê với cháu gái, sống một cuộc đời mới. Hai giai đoạn này không cần quá kham khổ. Đạo diễn xài nghe nói như vậy, mới chịu cho Lưu Châu ăn uống điều độ. Ăn xong bữa cơm chia tay, ngày cuối cùng, Lưu Châu về đến nhà, cùng Tiêu Nghị nhìn xung quanh. Tất cả đều rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Rốt cuộc, Tiêu Nghị đã hoàn toàn không thể nào hình dung cảm giác của mình. Lưu Châu nói, có thể phải quay bổ sung, đừng vui mừng quá sớm. Em còn phải đi xem chế tác hiệu ứng âm thanh. Có cần thu bài hát không? Tiêu Nghị xua tay, em nghĩ không có ca từ nào có thể đưa vào bộ phim này. Phối thế nào cũng thấy dư thừa. Chỉ cần âm nhạc hay là được rồi, nhạc không thôi. Lưu Châu bèn im lặng, đi tắm rửa thay quần áo, làm salad hoa quả cho Tiêu Nghị ăn. Tiêu Nghị bỗng nhiên nhận ra, quan hệ của hai người sắp thay đổi hoàn toàn đến nơi rồi. Trước đây là cậu chăm sóc Lưu Châu, bây giờ thì Lưu Châu chủ động chăm sóc cậu nhiều hơn. Bình thường, rửa bát hai người sẽ dành nhau. Cuối cùng, Lưu Châu sẽ giận dữ gầm lên. Đi ra ngoài kia ngồi. Tiêu Nghị đành phải nhượng bộ. Mấy hôm sau, Đỗ Mai gọi điện thoại tới, Tiêu Nghị hơi ngại nói chuyện với chị. Sợ sơ ý dùng từ không thỏa đáng đắc tội chị, Lưu Châu lại bảo đừng để ý, cứ tự nhiên. Hai người mới mở studio à? Đỗ Mai hỏi. Tôi thấy, cũng đừng chạy sang bên Trịnh Tiếu Thông làm gì, về trực thuộc bên tôi đi. Cái này, Tiêu Nghị có chút do dự. Tôi muốn bàn bạc với anh Châu một chút. Lưu Châu gật đầu, ý bảo có thể. Tiêu Nghị lập tức hứng hở nói. Anh Châu bảo có thể suy nghĩ. Đỗ Mai nói, vậy hai người chọn thời gian đến công ty bàn chuyện đi. Tiêu Nghị nói, vâng. Lưu Châu tự mở studio, không cần dựa vào Đỗ Mai nhận phim nữa. Hắn cũng nói rõ, mình bây giờ không thể đóng phim truyền hình. Đỗ Mai hứa sẽ tìm phim điện ảnh cho hắn đóng. Nhận một số quảng cáo với làm người mẫu đại diện. Lâm Nghiêu đi vào thấy Tiêu Nghị lập tức cười nói, vô! Giám đốc Tiêu, giám đốc Tiêu. Tiêu Nghị cũng mặc đồ vest, cười bắt tay với Lâm Nghiêu, rồi ôm một cái. Tối nay tôi mời cậu đi uống rượu, đi. Lưu Châu, dở khóc dở cười, nói chuyện với Đỗ Mai tới buổi chiều, cuối cùng ký hợp đồng. Bây giờ studio của Lưu Châu chỉ mới có hai người, là hắn và Tiêu Nghị. Nhìn kiểu của Đỗ Mai, có vẻ muốn nhét người vào, Lưu Châu bèn nói tới lúc đó cứ bàn chuyện với Tiêu Nghị là được. Cùng ngày, Đỗ Mai sắp xếp cho Lưu Châu trả lời phỏng vấn của một tạp chí dành cho nam. Lên trang bìa với nội dung, người đàn ông của gia đình, Lưu Châu, thân sĩ thời thượng. Nhân tiện tuyên truyền phim điện ảnh mới của hắn, đồng thời để Tiêu Nghị viết bài về quá trình quay Tần Sơn, đăng trong tạp chí. Đây đúng là làm khó Tiêu Nghị, cậu đành phải đi tìm biên kịch hỗ trợ. Chừng nào mới được chiếu? Tiêu Nghị hỏi. Có thể lên IMAX không? Nằm mơ đi. Lưu Châu nói, phim làm có hơn 30 triệu, phim nhựa cũng không phải dùng loại đặc biệt. Cuối cùng số tiền vượt dự chi lên đến 30 triệu. Tiêu Nghị vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bộ này muốn hồi vốn thì phải thu về 120 triệu. Đạo diễn Quách và Đặng Hiểu Xuyên đi tìm mấy nhà đầu tư thương lượng, nhưng cuối cùng vẫn chưa xếp được lịch cộng chiếu. Lưu Châu mỗi lần quay xong một bộ là mệt muốn chết đi được, nhất là bộ này. Tiêu Nghị thầm nghĩ, quả nhiên điện ảnh, phim truyền hình đều là đem tuổi trẻ ra để đổi lấy miếng cơm, không nói đến những thứ khác, chỉ trên tinh thần tập trung cao độ để làm việc, là dân văn phòng kém xa. Năm nay không nhận thêm phim gì nữa, hai người bèn ở nhà nghỉ ngơi, mãi cho đến Tết âm lịch. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng nhận được tin tức của Tần Sơn. Lấy được giấy phép công chiếu, nhưng xem thời gian ra rạp thì rất dở. Các mối quan hệ của Đặng Hiểu Xuyên không mạnh, đạo diễn Xài, đạo diễn Quách cũng không thân với mấy ông sếp của công ty điện ảnh. Với lại, mấy tập đoàn lớn cũng không đầu tư, không giành được vị trí ngon. Tiêu Nghị đi hỏi Đỗ Mai, Đỗ Mai cũng bó tay, Lưu Châu mới nghỉ ngơi không lâu. Lúc nghe thấy tin này thật sự muốn nổ phổi. Cậu rốt cuộc có làm được không thế? Lưu Châu không khách khí, quát vào điện thoại. Đặng Hiểu Xuyên bên kia liên tục xin lỗi. Có phải là ngay cả vị trí tôi cũng phải xếp cho cậu, thì mới được coi là phục vụ đến nơi đến chốn không hả? Lưu Châu gần như là gầm lên. Quan hệ gì cũng không có, cậu làm nhà sản xuất kiểu gì vậy, muốn ôm đùi của người ta phải không? Tiêu Nghị thầm nghĩ, thật sự quá là độc mồm, hét như thế, người khác nhất định sợ hận chết anh. Lưu Châu cúp điện thoại, tức đến phát điên, đành phải đi gọi điện thoại, cuối cùng vẫn định được lịch. Vào tháng 4 lúc thị trường ảm đạm nhất, lễ tình nhân vừa qua, mà mùa hè thì chưa đến. Có ổn không? Tiêu Nghị hỏi. Không biết. Lưu Châu nói, tuyên truyền còn không bằng chúng ta lên web bộ của mình. Chơi trò bốc thăm tặng vé xem phim, mới có hơn 80.000 lượt chia sẻ. Lưu Châu đã hoàn toàn bó tay, tuyên truyền phát hành cũng không ra sao, đạo diễn sao gọi điện thoại đến. Tiểu Lư, cậu đừng tức giận, chúng tôi không rành mấy cái này. Lưu Châu dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu nói được được, nhưng Tiêu Nghị vẫn rất lạc quan. Dù sao trước đây bản thân đã thất bại nhiều năm như vậy, bây giờ cậu không quan tâm bộ phim có nổi hay chìm, chỉ cần được chiếu, không thẹn với lương tâm là được. Ngày mùng 1 tháng 4, Tần Sơn tra trạp. Ai chọn ngày này hả? Lưu Châu gần như muốn nổi khùng. Chọn ngày cá tháng 4 làm công chiếu, ai mà đi xem? Tiêu Nghị dở khóc dở cười, hôm đó cậu phải tới công ty họp bàn về bộ phim điện ảnh mới sắp tới. Buổi công chiếu không thể đi, Lưu Châu từ đến buổi công chiếu, Đỗ Mai đưa 4 kịch bản cho Tiêu Nghị chọn. Buổi tối Tiêu Nghị mang về nhà, hỏi Lưu Châu thế nào? Lưu Châu ngồi trên ghế sofa, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Ngày mai dẫn em đi xem, anh bao rạp. Tiêu Nghị nói, không không, không cần, cùng xem với khán giả là được rồi. Hôm nay chị Đỗ đưa cho em 4 kịch bản, muốn anh nâng ô hàng cổ, cậu ta đóng vai phụ, anh đóng vai chính. Anh sẽ không nâng đỡ hắn. Lưu Châu nói, tại sao? Tiêu Nghị thấy làm lạ hỏi. Mặc dù ô hàng cổ thông thạo kỹ thuật trở mặt thật đấy, nhưng người là một chuyện mà công ty là một chuyện khác chứ. Studio của Lưu Châu trực thuộc công ty Đỗ Mai, ăn hoa hồng giảm thành 5%, giúp Đỗ Mai nâng đỡ người mới là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, khả năng lăng xê và phát hành của Đỗ Mai vẫn luôn rất mạnh, mạng lưới giao thiệp lại rộng. Nếu như Tần Sơn được chị đầu tư, chắc chắn bây giờ đã không bị xếp lịch vào tháng 4, mỗi ngày chỉ có 4 suất. Không sao trăng gì hết. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, không muốn hợp tác với ô hàng cổ. Tiêu Nghị nói, nhưng em đã đồng ý rồi. Tiêu Nghị mới nói ra khỏi miệng, đã thầm nghĩ, thôi xong rồi, chuẩn bị nghe mắng. Thế nhưng Lưu Châu lại không nổi giận cười nói, anh gọi lại từ chối là được. Em nghe anh nói thế nào, lần sau cứ thế mà học nhé. Lưu Châu quả thực trở nên đầm tính hơn rất nhiều. Sau khi quay Tần Sơn xong, Tiêu Nghị cảm giác cả con người của Lưu Châu trở nên trầm tĩnh, bình thản vô cùng. Mặc dù thi thoảng cũng vẫn gào lên, nhưng bây giờ đã không còn nổi nóng với Tiêu Nghị nữa. Alo, chị Đỗ. Là như vậy, tôi không nâng ô hàng cổ được. Đóng với hắn, Tiêu Nghị sẽ không vui. Tiêu Nghị nháy mắt thấy sét giật đùng đùng. Xít nữa thì thừa kế linh hồn gào thét của Lưu Châu, tham nghĩ chuyện này liên quan gì đến em chứ? Lưu Châu nói, à, đúng vậy. Lúc đó cậu ấy không nói, về nhà thì khóc lóc. Chị xem đi, đều tại lần trước đi tụng hiếp. Tiêu Nghị thấy hình tượng của mình lần này coi như xong rồi. Lưu Châu lại nói, phải lấy hạnh phúc gia đình làm đầu thôi. À, được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngoài trừ ô hàng cổ, ai tôi cũng nâng. Lưu Châu cúp điện thoại nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nhào đến tấn công hắn, Lưu Châu lập tức cầm gối làm bia đỡ đạn. Em nghe anh nói, em tạo phản à, em... Lưu Châu nói với vẻ thích thú, Đỗ Mai thật ra hiểu hết, chỉ là mượn cớ nói thẳng ra để chị ấy biết anh không muốn hợp tác với ô hàng cổ thôi. Được rồi. Tiêu Nghị lật kịch bản xem. Phim điện ảnh lần này Chọn bộ tình yêu đô thị đi, nhất định không được đóng mấy phim hành xác nữa. Lương Châu nói, ừ, cái này đi, cầu hôn, thế nào? Tiêu Nghị xem kịch bản là một bộ phim về tình yêu đô thị, nói về một người đàn ông đi cầu hôn, nhiều lần trải qua trăm núi nghiện xong. Tìm bạn, mượn nhà, mượn xe, cầu hôn một cô gái mình ngưỡng mộ. Được, Tiêu Nghị nói, cái này đi, thù lao 4.8 triệu. Tần Sơn, Lưu Châu chỉ lấy 2 triệu, rồi còn bù vốn tiền đầu tư, nhân tiện hoàn thành bước đi đầu tiên để tiến lại gần các vai chính. Tiêu Nghị nhận bộ này, kết quả là bận đến chân không chạm đất, một tuần sau mới thay Lưu Châu bàn xong. Đoàn đội của Đỗ Mai tham gia, Lưu Châu bỗng chốc như đã có mẹ. Hình tượng mới thiết kế Donny đóng giày cho bản thân, hợp tác giúp hắn chuyển đổi hình tượng, đi theo hướng người đàn ông trưởng thành. Đỗ Mai lại chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền cho Lưu Châu, cha mẹ của Lưu Châu đều ở nước ngoài, vì vậy phái thủy quân đi viết bài tuyên truyền, giả bộ nói Lưu Châu là công tử nhà giàu, tạo ra cảm giác hắn rất có nhiều tiền, thân sĩ, phong độ còn lãng tử. Công tử nhà giàu ngày nào cũng trải qua thâm trầm trong giới nghệ sĩ, giờ đây đã không còn quan tâm hơn thua. Sống cuộc sống của người đàn ông sắp bước sang khoảng 10 năm lần thứ tư trong cuộc đời. Chín chắn, trưởng thành, điềm tĩnh, lắng động bản thân, tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Nói y như anh sắp thành Phật vậy. Lưu Châu dở khóc dở cười. Đọc bài tuyên truyền của Đỗ Mai. Tiêu Nghị cũng thấy nói hơi quá. Lên Ti Anh Gia xem. Bên dưới nói. Vớ vẩn, mẹ của Lưu Châu chẳng phải mở tiệm tạp hóa ở Canada à? Sao hỗn chiến? Sau đó hỗn chiến bắt đầu. Mẹ anh, không, mẹ mở tiệm tạp hóa sao? Tiêu Nghị hỏi. Lưu Châu nói. Người Hoa ở Canada, tiệm tạp hóa thì thôi đi, là siêu thị đồ Trung Quốc. Lần sau dẫn em đến đó, muốn lấy gì thì lấy. Vân vân. Tiêu Nghị lập tức nói, cậu chưa từng được vào siêu thị muốn lấy gì thì lấy bao giờ. Mặc dù bây giờ dạo phố với Lưu Châu cũng muốn mua gì thì mua, nhưng cảm giác không giống nhau. Tần Sơn, công chiếu 3 tuần sau sẽ ngừng, Tiêu Nghị xem doanh thu phòng vé. Tuần đầu chỉ thu được 2.4 triệu. Trên đu bàn thì bôi đen vô cùng hào phóng. Có người nói bộ phim doanh thu phòng vé thảm rồi. Có người nói xem phim là để giải trí, ai muốn xem một bộ đau buồn như thế chứ? Thất bại. Tiêu Nghị không nói gì. Lưu Châu cũng không nói. Bọn họ có mấy triệu tiền đầu tư ở trong này, nhưng Tiêu Nghị thấy đáng. Một tuần sau, Lưu Châu đưa Tiêu Nghị đi xem Tần Sơn. Suốt 8 giờ tối, lúc chọn chỗ ngồi gần như không có ai, chỉ có 2-3 người. Mọi người hầu hết đều xem phim 3D, Tinh Không Chiến Cảnh 3. Ở trạp bên cạnh, ngay cả Tiêu Nghị nhìn thấy poster cũng muốn xem, nhìn thật là rất kích thích. Muốn xem bộ này à? Tiêu Nghị thầm nghĩ, sao lại thần kinh như thế chứ? Không, xem Tần Sơn đi. Lưu Châu có thể viết. Xem phim không cần trả tiền, chọn 2 vị trí tốt. Tiêu Nghị nhìn xung quanh. Còn 5 phút nữa là phim chiếu, trong trạp chỉ có 7 người. Mở màn là một khúc đàn nhị. Lúc tiếng nhạc vang lên, Tiêu Nghị căn bản không thể tin nổi. Đây chính là bài chủ đề do mình kéo vô số lần. Cùng với tiếng nhạc vọng lại, ống kính quay lên bầu trời xanh nhạt và dãy núi hoang thổ trùng trùng điệp điệp. Màu sắc trải qua xử lý hậu kỳ có vẻ bao la hùng vĩ hơn, đối lập cực kỳ rõ ràng, cảm giác giống như đập vào mắt, như mang linh hồn của con người kéo về thế giới cao nguyên hoang thổ 60 năm trước. Tầm nhìn của ống kính trước trọng khiến cho người ta có cảm giác tươi sáng khoáng đạt. Hàng chữ đầu tiên xuất hiện là diễn viên chính, Lưu Châu. Lúc Tiêu Nghị nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng vô cùng kích động, cảm xúc không thể khống chế được bộc phát. Lưu Châu mỉm cười, kéo tay vịn lên. Vươn tay ôm Tiêu Nghị, hai người dựa vào nhau xem phim. Cảnh đầu qua đi, chuyển về hướng nông thôn hoang vu, âm nhạc hướng về cây đàn nhị trên tay Vương Căn Bảo. Cùng với sân khấu trong thôn, cộng thêm câu chuyện mà Tiêu Nghị đã đọc vô số lần trong kịch bản. Nó là như thế, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Là từng khoảnh khắc mà cậu và Lưu Châu đã cùng nhau trải qua mỗi sớm chiều, vẫn là những cảnh ấy nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn mới. Sau khi con gái bị bắt cóc, Lưu Châu tay cầm đàn nhị, tay chống gậy, mò mẫn bước vào trong nhà. Ống kính quay ra ngoài sân, một lát sau trong nhà vang lên tiếng hát tan nát cõi lòng. Trong nhà vang lên tiếng hát tan nát cõi lòng. Cảnh tiếp theo là phần mộ. Lưu Châu đàn một bài tặng người vợ nằm trong lòng đất của mình. Lưu Châu và Tiêu Nghị đều khóc, Lưu Châu lắc đầu nói. Hôm công chiếu, mọi người ai cũng khóc nức nở. Trong phim, giọng của Vương Căn Bảo đã khàn, bắt đầu hành trình đi tìm con gái. Cả câu chuyện xúc động và gây cấn. Từ lúc hắn mất tấm ảnh, chỗ dựa tình cảm duy nhất đến khi phát hiện ra con gái của mình. Thế nhưng chẳng ai nói, đó là con gái của hắn. Anh Trú hóa trang hoàn toàn khác với vợ Vương Căn Bảo. Đến cảnh cuối, bọn họ rốt cuộc cũng về nhà, sinh sống trong ngôi nhà cũ. Vương Căn Bảo qua đời. Sau đó không lâu, con cháu đầy đàn, linh hồn của Vương Căn Bảo và vợ ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà, nhìn cháu trai cháu gái chạy xung quanh. Tiêu Nghị xoay đầu nhìn, trong rạp tính cả hai người họ, còn lại năm người, một cặp tình nhân đã bỏ về. Khi gần hết, những khán giả còn lại dụi mắt đứng dậy đi ra, Tiêu Nghị và Lưu Châu lặng lặng ngồi đó. Cái tên thứ hai xuất hiện trong đoạn đuổi âm nhạc là Tiêu Nghị, xếp sau thầy Trần. Không tệ, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút nói, được tham dự bộ phim này, cuộc đời em thế là mãn nguyện rồi. Sau khi màn hình chạy xong, Tiêu Nghị định đứng lên, Lưu Châu lại ấn cậu xuống. Tiêu Nghị mỉm cười, chỉ tiếc mọi người đã đi hết, chỉ còn hao dị lao công dọn vệ sinh. Trên màn hình chiếu lại cảnh Lưu Châu chơi nhảy ô với cô bé hàng xóm. Hai người xem lại đều cảm thấy ấm áp, sau đó lại đến cảnh Lưu Châu ra chợ mua đồ, còn có cảnh mặc cả. Những cảnh này đều do Tiêu Nghị quay, được đạo diễn Sài đưa cho hậu kỳ cắt nối biên tập lại. Hình ảnh Vương Căn Bảo dường như sống lại trên thân thể Lưu Châu, tiếp đó là cảnh mọi người trong đoạn, có cả Trịnh Tiểu Thông đứng chụp với bộ mặt đen thui. Có nhắm được giải gì? Tiêu Nghị hỏi. Nếu doanh thu phòng vé không tốt, vậy thì đành mượn giải thưởng đã an ủi thôi. Lưu Châu suy nghĩ lắc đầu. Chắc là không. Trong câu chuyện còn thiếu một chút. Không để lại nhiều điều để người ta suy nghĩ. Chú trọng đến lấy nước mắt người xem quá. Tiêu Nghị im lặng. Cậu biết Lưu Châu bây giờ đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa. Thậm chí ngay cả những bình luận trên mạng về hắn, hắn cũng không quan tâm. Lưu Châu duỗi người. Đổi bộ mới nào, bộ tiếp theo sẽ tốt hơn. Tiêu Nghị tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng hôm nay là bị Đỗ Mai dội một gáo nước lạnh lên đầu. Cái gì? Tiêu Nghị thấy không tin nổi. Đỗ Mai bất đắc dĩ nói. Bên đầu tư yêu cầu, tuy rằng quá đáng, nhưng... Tôi đang suy nghĩ, phải làm thế nào từ chối bọn họ, hay là chờ xem? Vai chính của cậu hôn bị người yêu đuổi người. Đổi thành diễn viên do bên đầu tư đưa vào, Lưu Châu lại phải diễn vai phụ. Tiêu Nghị nói. Chuyện này không thể được. Danh thu của Tần Sơ không ổn. Đỗ Mai nói, không thể tính là tác phẩm tiêu biểu của cậu ta. Chị xem chưa vậy? Tiêu Nghị hỏi. Đỗ Mai gật đầu. Xem rồi, quay rất khá, diễn cũng tốt. Nhưng bên đầu tư không chấp nhận điều này. Bọn họ chấp nhận nhưng sợ khán giả không chấp nhận. Cuối cùng doanh thu phòng vé của Tần Sơn chỉ được có 13 triệu. Hoàn toàn thất bại. Tiêu Nghị đọc bình luận. Người xem lác đác. Mọi người đều muốn xem phim vui vẻ. Không ai thích dùng tiền đi mua nỗi buồn. Chỉ có số ít người mới xem phim loại hình này. Tôi về bàn bạc lại. Tiêu Nghị nói. Nhưng tôi nghĩ khả năng không cao. Nếu bên đầu tư không thừa nhận thực lực của anh ấy, tôi thà chờ còn hơn. Đỗ Mai nói. Tôi sẽ cố gắng thương lượng với bọn họ. Tiêu Nghị trở về nói chuyện. Lưu Châu bèn nói. Bỏ đi. Dù sao cũng không thiếu tiền. Tiêu Nghị nghĩ một hồi vẫn thấy giận. Hôm nay, lúc tới công ty là bị người quản lý của U Hằng Cổ nói móc suốt. Nếu bây giờ Lưu Châu trở lại một cái, địa vị của U Hằng Cổ nhất định sẽ khó bảo toàn. Năm ngoái những phim điện ảnh doanh thu phòng vé cũng bình thường thôi, đánh không lại Trịnh Tiểu Thông. Năm nay Lưu Châu trở về còn hồi sinh, U Hằng Cổ lập tức phải lo rồi, sợ Lưu Châu giành mảng phim truyền hình với mình. Tiêu Nghị nói, để em đi hỏi lại tình hình xem sao. Hôm sau, Tiêu Nghị đến công ty. Bên Đỗ Mai vẫn chưa có tin tức gì. Đỗ Mai nói, nếu không thì nhận phim truyền hình. Tiêu Nghị nói, để suy nghĩ. Ô Hằng Cổ đi vào. Bây giờ cậu ta cũng có quyền ra vào phòng làm việc không cần xin phép. thấy Tiêu Người ở đây, theo bản năng muốn ra ngoài, nhưng lại nhớ ra mình là sao lớn nhất ở đây, hoặc là gần lớn nhất, bèn nở nụ cười ấm áp như gió xuân với Tiêu Nghị. Anh Tiêu Nghị. Ừ. Tiêu Nghị cười giơ vị trí. Ngồi đi. Đỗ Mai nói, cậu xem trước đi, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nhận kịch bản phim truyền hình. Quay phim truyền hình thì thu tiền nhanh. Lưu Châu tuy rằng không thiếu tiền ăn, nhưng trên trời trời của hắn thì như cái động không đấy, thỉnh thoảng lại có cuộc gọi đến gần mấy triệu. Lưu Châu nói có thời gian thì sẽ đưa Tiêu Nghị đến trang trại chơi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Tiêu Nghị vừa xem kịch bản vừa nghe điện thoại, là người phụ trách quỹ công ích hợp tác với Lưu Châu gọi tới, cần một khoản gì? Được, cần bao nhiêu? Tiêu Nghị đứng dậy ra hành lang nghe điện thoại. Sắp tới có hoạt động mà. Lưu Châu đã đồng ý rồi, Tiêu Nghị nói. Quảng cáo công ích lần này chúng tôi phải xếp lịch. Đến lúc đó sẽ cho anh biết thời gian. Đúng vậy, không thể tới Tứ Xuyên được. Dạo này anh ấy quá bận. Người quản lý ô hàng cụ đến, nghe Tiêu Kỳ nói điện thoại xong bèn hỏi. Dạo này Lưu Châu bận lắm mà. Câu hỏi không hề có ý tứ khách sáo, Tiêu Nghị cười nói. Đúng vậy. Phải dưỡng thương cho tốt vào. Người kia nói. Đừng quay mấy bộ vất vả quá, lớn tuổi rồi không chịu nổi đâu. Cảm ơn. Tiêu Nghị nói. Còn gì cần phân phó không? Người kia vỗ vai Tiêu Nghị. Trường Giang sống sau để sống trước. Về nói với Lưu Châu, biết điều về nhà nghỉ hưu đi. Ô hàng cổ nhà anh. Tiêu Nghị lại gần nói. Có một ngày cũng sẽ như vậy. Rồi sau này, cũng có người quản lý của hậu bối nói với anh. Trường Giang sống sau để sống trước. Ô hàng cổ nên về đi, đến lúc đó phải kiềm chế bản thân nhà, đừng có tát người ta. Chờ xem. Người kia nhỏ giọng đáp. Ô hàng cổ đi ra, Tiêu Nghị nhìn cậu ta là nhìn người quản lý, lông mày khẽ nhướng lên. Tôi là người thế sao? Có sao nói vậy, chưa bao giờ lòng vòng. Có đắc tội chỗ nào, thì đến mà đánh tôi này. Tiêu Nghị quay về phòng làm việc, nói với Đỗ Mai. Chị Đỗ, tôi suy nghĩ rồi, cứ chọn phim điện ảnh đi. Chúng tôi bỏ tiền vào đầu tư. Tôi về bàn bạc với anh Châu. Không được thì đổi nhà đầu tư. Tiền thù lao của Lưu Châu quá cao. Đỗ Mai hơi nhức đầu. Những 10 triệu, mấu chốt là bộ cậu ấy đóng vai phụ thì thành công. Mấu chốt là bộ cậu ấy đóng vai phụ thì thành công. Tần Sơn lại đuối. Tôi nói lời này cậu đừng giận. Không đâu. Tiêu Nghị cười nói. Bây giờ chị nói anh Châu hết thời, anh ấy cũng không giận chị. Anh ấy nói chuyện với Trịnh Tiểu Thông. Còn nói là mình đã khiến cho Tiểu Thông vất vả. Đỗ Mai cười ha ha. Nhờ cậu uống nắng đấy. Tiêu Nghị suy nghĩ một lát nói. Hay vẫn là 10 triệu, thù lao là 5. Còn 5 triệu coi như là tiền góp cổ đông. Đỗ Mai nói. Để tôi hỏi, cậu chờ một lát. Tiêu Nghị thầm nghĩ quả nhiên là chơi tiền thù lao của Lưu Châu đắt. Chuyện này hôm qua hắn và Lưu Châu vừa bàn xong. Mấu chốt Lưu Châu bây giờ là nhà sản xuất. Trong nhà có 2 người. Rồi tiền xe tiền nhà, một năm phải chi tiền triệu. Nhìn tài sản ăn mòn từng chút một, ít nhiều Tiêu Nghị cũng thấy bất an. Đã quen cuộc sống một năm, thu nhập hơn 10 triệu, muốn xuống giá kiểu gì cũng không được. Lưu Châu tuy ngoài miệng nói sao cũng được, nhưng cũng không thể bán xe đổi mấy trăm nghìn chứ. Nếu không đám truyền thông sẽ bu vào, thoạt cho chết. Bản thân Lưu Châu cũng mong mình có thể đóng nhiều phim điện ảnh. Một công đôi việc. Cầu hôn là bộ hợp với hắn nhất bây giờ, cũng phù hợp với đường đi thay đổi hình tượng của Đỗ Mai. Đỗ Mai hỏi, bên kia hỏi các cậu có muốn đầu tư không? Tài chính 5 triệu. Tiêu Nghị nói, tính luôn tiền thù lao tổng cộng 10 triệu. Đỗ Mai hớn hở nói, Lưu Châu quả nhiên còn hào phóng hơn tôi, hôm qua tôi vẫn còn đang do dự. Tiêu Nghị nói, tôi về bàn lại với anh ấy, mấy ngày nữa ký hợp đồng sau. Đỗ Mai suy nghĩ một lúc nói, Tiêu Nghị, cái này, chuyện này, tôi chỉ kể cho cậu nghe, không kể với Lưu Châu. Mùa này hôm qua quản lý ô hàng cổ tìm tôi, đòi diễn rất lâu. Tiêu Nghị thầm nghĩ, hèn chi muốn đớp chát thẳng vào mặt tôi. Vai nam chính của cậu hôn rất tốt, vừa dịu dàng vừa thấm thiết, lại thân sĩ phong độ còn lễ phép. Thật ra, nếu nói lựa chọn hàng đầu thì phải là Lê Trường Chinh mới đúng, bởi vì Lê Trường Chinh là thụ. Lưu Châu là công, được rồi công cũng được. Nhưng Lưu Châu nếu đóng được bộ này, năm nay phát sóng vào lễ tình nhân, hẳn có thể kết giao với bọn họ, hạ gục hết những người khác. Đạo diễn giỏi còn có biên kịch, sứ danh không thể thất bại được. Tôi biết rồi. Tiêu Nghị về nhà, bàn chuyện chuẩn bị tiện, đầu tư với Lưu Châu, bảo hắn mấy ngày nữa chờ gọi đi ký hợp đồng.